Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 876, Lý Thái nhiều năm trước giao cho. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tây Lương thừa tướng có thể nói như vậy, hơn nữa lại còn là ngay ở trước mặt Tô Bảo Đồng mặt. Vì vậy từng cái không khỏi cúi đầu, sợ mình cũng nhận liên lụy. Chưa kịp Tây Lương Vương khai miệng, Tô Bảo Đồng liền đứng ra nói, ở đây các vị, khó nói cũng như vậy, cảm thấy sao? Không có một người trả lời Tô Bảo Đồng, toàn bộ tựa đầu thấp đến mức càng thêm thấp, sợ bị Tô Bảo Đồng lý giải sai chính mình dụng ý. Mà chịu đến cái này tai bay vạ gió, nhìn thấy mọi người đều không mở miệng, Tô Bảo Đồng mở miệng đối với Tây Lương Vương nói, khó nói đại vương ngươi cũng như vậy, cảm thấy không được. Nếu như đại vương cũng cho rằng như vậy, vậy ta Tô Bảo Đồng đồng ý tác thành đại vương. Tô Bảo Đồng vừa nói, một bên rút ra bên hông bảo kiếm. Theo lý mà nói, đại thần lên điện là không cho phép mang theo binh khí. Thế nhưng Tô Bảo Đồng lại là một cái ngoại lệ. Cái này đủ để nhìn ra Tây Lương Vương đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Mà cũng là bởi vì phần này coi trọng cùng tín nhiệm, mới đưa đến hôm nay Tây Lương nước bây giờ cục diện. Lớn mật Tô Bảo Đồng, dĩ nhiên ở đại vương trước mặt lấy ra binh khí, khó nói ngươi nghĩ ám sát đại vương hay sao? Tây Lương thừa tướng phẫn nộ chỉ vào Tô Bảo Đồng hỏi, ngươi không phải là phải đem ta trói, giao cho cái kia đường đồng sao? Trên người ta mang theo bảo kiếm, ngươi thì lại làm sao có thể giúp cho ta? Tô Bảo Đồng đem bảo kiếm về phía trước ném một cái. Nhìn Tây Lương thừa tướng hỏi, đại nguyên soái không cần như vậy. Thừa tướng nói cũng là vì Tây Lương nước suy nghĩ. Tây Lương vương khai miệng đối với Tô Bảo Đồng, nói, đại vương, hắn đích thị là được đường đồng hối lộ, cho nên mới kích động đại vương muốn giết thần. Thần cảm thấy đại vương nên đem chém đầu gian chúng. Tô Bảo Đồng mở miệng đối với Tây Lương Vương, nói, thừa tướng thế nhưng là Tây Lương lão thần, như thế nào biết được đường đồng hối lộ? Đại nguyên soái không cần thảo mộc giai binh. Tây Lương Vương khai miệng đối với Tô Bảo Đồng nói, đại vương, hôm nay không giết hắn khó bình sự phẫn nộ của dân chúng. Liền ngay cả Ngân An điện trên văn thần võ tướng cũng sẽ không an tâm. Tô Bảo Đồng mở miệng nói, lập tức Tô Bảo Đồng những cái dòng chính cũng dồn dập mở miệng yêu cầu Tây Lương Vương giết thừa tướng, mà những cái quan văn từng cái cúi đầu cũng không dám mở lời. Nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, Tây Lương thừa tướng cất tiếng cười to, sau đó mở miệng đối với Tây Lương Vương nói, đại vương, không cần lại vì thần làm khó dễ. Hôm nay thần nếu không chết, cái này Tô Bảo Đồng làm thế nào có thể giảng hòa? Tây Lương thừa tướng sau khi nói xong, liền một con đâm vào Ngân An điện thạch trụ bên trên, trực tiếp va một cái óc vỡ toang nở tung vạn đóa hoa đào. Nhìn thấy Tây Lương thừa tướng tự sát, Tây Lương Vương trong lòng đang không ngừng tích huyết. Thế nhưng là bây giờ Tây Lương Vương có thể như thế nào? Toàn bộ Tây Lương đại quyền đã bị Tô Bảo Đồng một tay nắm giữ, liền ngay cả hiện tại hắn cũng chẳng qua là cái khôi lỗi mà thôi. Ngay cả mình cũng với bản thân khó bảo toàn mức độ, thì lại làm sao có thể đủ giữ được cái này Tây Lương thừa tướng đây? Thế nhưng là để Tây Lương Vương không nghĩ tới là Tô Bảo Đồng cũng không có bởi vì Tây Lương thừa tướng tự sát mà giảng hòa, mà là còn muốn dùng Tây Lương thừa tướng đầu người đến chấn nhiếp những cái phản đối người khác. Chỉ nghe Tô Bảo Đồng lớn tiếng nói, người đến, đem cái này nghịch tặc đầu lâu chặt đi xuống, lơ lửng ở thành môn bên trên, làm cho tất cả mọi người nhìn Tư Thông Đường quân xuống sân. Tổng binh ra, đại nguyên soái phái người đưa tới soái lệnh, mệnh tổng binh ra mang binh vây nhốt Lạnh Sông Nhốt, đồng thời đại nguyên soái trả lại tổng binh ra phái tới 500.000 người ngựa. trong vòng 3 ngày nhân mã liền sẽ tới đạt Bạch Hổ Nhốt. Một tên phó tướng mở miệng đối với Dương Phàm nói, được, có cái này 500.000 người ngựa, bổn tướng quân nhất định phải đem hắn lạnh sông nhốt san thành bình địa. Để cái kia phiền lê hoa sỉ nhục bổn tướng quân mối thù. Dương Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ở Dương Phàm trong lòng, đã triệt để đem phiền lê hoa xem là cừu địch, hận không được hiện tại liền có thể ăn hắn thịt ngủ kỳ bì. Để giải chính mình mối hận trong lòng, mà tên kia phó tướng nhưng mở miệng nói, tổng binh ra, bây giờ phiền hồng đã ném đường quân, như vậy lạnh sông quan trung binh lực đã gần 100.000. Bằng vào chúng ta trong tay 10 mấy vạn, người ngựa, coi như là thêm vào đại nguyên soái phái tới 500.000 người ngựa, cũng chưa chắc có thể làm gì được lạnh sông nhốt. Bổn tướng quân có sai lầm truyền Bạch Hổ trận, chỉ cần đại nguyên soái 500.000 người ngựa đến Bạch Hổ Nhốt, bổn tướng quân liền có thể bày xuống cái kia Bạch Hổ trận. Chỉ cần bổn tướng quân Bạch Hổ trận một thành, coi như hắn nắm giữ 1 triệu người ngựa cũng là không làm nên chuyện gì. Dương Phàm cười lớn nói, Dương Phàm có thể cũng không có nói khoác mà không biết ngưỡng. Cái này Bạch Hổ đại trận thế nhưng là một tòa tên trận. Liền ngay cả ngũ hổ quần dê trận cũng là thác sinh với cái này Bạch Hổ trận. Cái này Bạch Hổ trong trận sở hữu binh lính đều mặc áo trắng bạch giáp. Ở ánh mặt trời chiếu xuống đó là sáng lên lấp lóa. Vào trận địch tướng liền con mắt cũng không mở ra được. Giống như làm gì có thể đủ tác chiến. Đồng thời đại trận bên trong cơ quan bảy dập nằm dày đặc. Nếu như không có trận đồ, muốn phá trận e là cho dù ngươi tới hơn 1 triệu hùng binh cũng là không làm nên chuyện gì. Phụ thân uống trà, phiền lê hoa bưng một chén trà quỳ gối tiết nhân quý trước mặt, cung cung kính kính dâng tức phụ trà. Tiết nhân quý cũng cao hứng tiếp nhận phiền lê hoa trong tay trà, nhẹ nhàng uống một hớp về sau liền đặt lên bàn, liền mở miệng đối với phiền lê hoa nói, con dâu mau mau lên uống phiền lê hoa trà. Tiết Đinh Sơn cùng phiền lê hoa việc hôn nhân coi như là kết thúc buổi lễ. Cái này không khỏi để mọi người cười to thoải mái, bởi vì lý thái nguyên nhân, phiền lê hoa vận mệnh đã bị sửa. Phiền lê hoa không còn là Tiết Đinh Sơn tam phu nhân, cũng sẽ không lại bức tử phụ huynh. Bây giờ phiền lê hoa ở người nhà mình chúc phúc dưới, mặt mày rạng rỡ gả cho Tiết Đinh Sơn, trở thành Tiết Đinh Sơn duy nhất phu nhân. Bởi vì Tiết Đinh Sơn cùng phiền lê hoa đại hôn, lạnh sông quan nội đó là răng đèn kết hoa. Dòng dã ăn mừng 3 ngày sau, tất cả mới khôi phục bình thường. Mà bởi vì Tiết Đinh Sơn đại hôn, Tiết Nhân Quý lần thứ 2 lại nắm soái ấn. Chủ yếu nhất lúc này Tiết Nhân Quý đã thương thế khỏi hẳn, vì lẽ đó đương nhiên phải nhận về cái này đại soái chức vụ. Ngày hôm đó Tiết Nhân Quý ngồi cao soái vị bên trên, đầy doanh trung tướng đều tại hạ thủ đứng thẳng. Thế nhưng là Long Sau án thư một bên lại không có ngồi Lý Trị. Khoảng thời gian này Lý Trị càng ngày càng mệt mỏi, cho nên liền từ úy trì cung tự mình bảo hộ lấy, quay lại Trường An thành tĩnh dưỡng. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, bây giờ Tây Lương Hoàng Thành chỉ còn dư lại Bạch Hổ Nhốt một đạo nơi hiểm yếu. Chỉ cần quân ta cầm xuống Bạch Hổ Nhốt, công phá Tây Lương Hoàng Thành đem ngay trong tầm tay. Tiết Nguyên Soái, cái này có cái gì khó? Ngươi đem pháo doanh giao cho ta Trình Giảo Kim, bảo đảm ngươi nhất chiến cầm xuống Bạch Hổ Nhốt. Trình Giảo Kim cười lớn đối với Tiết Nhân Quý nói, ở Tiết Đinh Sơn cùng phiền lê hoa đại hôn 2 ngày trước, Trình Giảo Kim liền đè lên lương thảo vật tư đi tới lạnh sông quan trung. Phụ soái, Lỗ Quốc Công nói rất hay, bây giờ trong tay chúng ta đạn dược sung túc, thì sợ gì hắn một tòa Bạch Hổ Nhốt. Tiết Đinh Sơn mở miệng nói, Tiết Nguyên Soái, ngươi có nhớ Yến Vương Điện Hạ đã từng giao cho? Lúc này ngồi Tiết Nhân Quý bên tay trái Từ Mậu, công, mở miệng đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Tiết Nhân Quý trong khoảng thời gian ngắn lại bị Từ Mậu Công hỏi được sững sờ, vẫn đúng là liền nghĩ không ra Lý Thái đến cùng hắn giao cho cái gì. Vì vậy liền mở miệng đối với Từ Mậu Công nói, không biết quân sư nói tới là chỉ chuyện gì. Bản soái trong lúc nhất thời vẫn đúng là liền nghĩ không ra. Nhớ tới năm đó Yến Vương Điện Hạ đã từng nói, sẽ có một ngày ngươi gặp phải Bạch Hổ nhốt thời điểm, chính là trong đời ngươi to lớn nhất kiếp nạn. Ta nhớ đến lúc ấy, Yến Vương Điện Hạ thật giống còn có một cái túi gấm giao cho ngươi. Từ Mậu Công mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,